Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, đại kết cục, thượng canh 2, 7 giờ chỉnh, Đào Yêu đóng phát sóng trực tiếp, om bên cạnh, vây tụ một đám người đều thở vào nhẹ nhõm, lão gia tử mở miệng nói, hảo hảo, mau đem tạp dề trích rớt. Đào Yêu giơ tay bối chạm chạm đỏ lên mặt. Hái được tạp dề, hồi ức một chút, này nửa giờ phát sóng trực tiếp, quả thực có thể dùng binh hoang mã sang bậy hình dung. Hứa cả đời hô lên câu nói kia, thời điểm nàng liên tưởng tắt đi phát sóng trực tiếp. Nhưng cố tình, các fan trong nháy mắt liền dùng biểu tình soát bình, nhiều ít vạn người đồng thời quan khán đâu. Nàng nếu là ở kia một cái chớp mắt đột ngột mà tắt đi phát sóng trực tiếp, nhiều đả thương người cảm tình a. Nàng căng ra đầu tiếp tục đi xuống. Cũng may Trình Mục cùng Hứa cả đời thực mau hiểu được nàng ở vội, cũng không có ác thú vị mà quấy dày. Các fan chợt vừa nghe đến nàng manh manh nói chuyện thanh, cũng có hảo những người này kinh ngạc cảm thán Trình lão bản như thế nào có nữ nhi. Bất quá, này vấn đề không kích khởi bao lớn bọt sóng. Đào Yêu nói là thân thích ra tới chơi tiểu nữ hài. Bốn lặng đẩy ngàn cân mà vòng khai cái này đề tài. Các fan nghị luận vài cái cũng lý giải. Ai còn không có mấy cái chơi đến tốt bằng hữu nha. Nói giỡn nhận cái kết nghĩa, kia cũng lên ba ba mà kêu lên. Nói nữa, nhân gia tiểu cô nương kêu chính là Trình ba ba, kia thực rõ ràng còn có cái thân ba đâu. Này một đợt ngoài ý muốn qua đi sau này, Đào Yêu ở các fan kiên trì bền bỉ mà truy vấn hạ, thừa nhận chính mình mang thai sự tình. Phòng phát sóng trực tiếp bị tặng lễ tin tức xót bình. Cuối cùng, ở nàng luôn mãi ngăn lại hạ, các fan cuối cùng bình tĩnh. Có người nói nổi lên Kim Hữu Ân sự tình. Đoàn phim hảo những người này một khối qua đi. Duy độc hắn gặp nạn. Tin tức truyền quay lại quốc. Thời điểm các fan thực sự hỏng mất vài thiên. Bất quá, trước mắt một vòng qua đi, phần lớn người cũng dần dần mà tiếp nhận rồi sự thật này. Vẫn chưa nói cùng loại với bạn tốt qua đời ngươi còn cười được như vậy não tàn lời nói. Rốt cuộc, Đào Yêu có thể trở về đã làm người ân ủi. Huống chi nhân gia còn mang thai. Các fan ân ủi nàng vài câu, kéo việc nhà, này quá trình ấm áp lại hòa hợp. Thẳng đến Âu Dương lão tiên sinh cấp hô hô mà vọt xuống dưới. Nghe nói nàng mang thai còn ở phòng bếp. Một hai phải làm nàng đi ra ngoài nghỉ ngơi. Lão tiên sinh lúc sau, một chúng fan lại trước sau gặp được xâm nhập màn ảnh Âu Dương Sâm. Âu Dương Cảnh cùng với Âu Dương bốn thiếu cha mẹ. Thế cho nên đến cuối cùng, tất cả mọi người cảm thấy làm một cái thai phụ phát sóng trực tiếp làm bánh trôi hảo vô nhân đạo. Dành trước giật sau mà tỏ vẻ, yêu yêu ngươi không vội lạp, không cần phát sóng trực tiếp làm bánh trôi cũng đúng. Ngươi cứ ngồi kia bồi đại gia tâm sự thiên là được, phát sóng trực tiếp nửa giờ. Đào Yêu làm không đến 10 cái bánh trôi, nhớ tới có điểm xấu hổ. Nàng đem tạp dề giao cho bên cạnh người hầu, ở một đám người tiểu tâm vây quanh chung ra phòng bếp. Cuối cùng, quy quy củ củ mà ngồi xuống trên sofa. Âu Dương lão gia tử nắm nàng tay, trên dưới đánh giá một phen, thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, mang thai còn chạy tới phòng bếp làm cái gì? Ngươi là tưởng hù chết ra ra sao? Ân vị tại đây chờ ăn cơm là đến nơi. Nếu là yêu cầu cái gì nói một tiếng. Bọn họ bốn cái này không đều ở nhà đâu sao? Lão gia tử rất là tùy ý mà chỉ bên cạnh vây tụ Âu Dương huynh đệ nhóm money giống nhau như. Đúc bốn cái hoa mỹ nam lộ ra làm như có thật tươi cười. Đào yêu cảm thấy đau đầu, buồn cười lại bất đắc dĩ. Ta thật sự không có việc gì. Các ngươi đừng như thế khẩn trương a. Nhân gia có diễn viên mang thai còn đóng phim đâu. Lão gia tử một nghẹn, lấy lại tinh thần lại nói. Những người khác kia ra ra quản không được. Yêu yêu ngươi nhưng đến nghe lời a. Ngươi lại có cái sơ suất. Phi phi phi, Đào yêu chỉ còn mỉm cười. Trong nhà một đám người như lâm đại địch tư thế so trình mục còn khoa trương. Nàng tựa hồ đã thấy được chính mình toàn bộ thời gian mang thai cái gì cũng không thể làm. Hoàn toàn mà bị sủng thành nhị đẳng tàn phế bộ dáng. Bất quá, thật sự thực ấm ấn y thế cho nên, đêm nay bắt được di động mới sau, biết được Hứa Mạn ở trừ tịch qua đời tin tức sau. Nàng khó chịu một hồi, đã từng thiếu hụt, đều gấp bội được đến. Lại không oán hận, 3 tháng đúng hạn tới. Người rảnh rỗi cư ngoại, Hạnh Lâm lộ một mảnh phấn bạch. Hạnh Lâm lộ sở dĩ đến nay danh, đúng là bởi vì hai bên đường trồng trọt chỉnh tề cây hạnh. Mỗi năm 3-4 nguyệt, một đường hạnh hoa như mây hà, đẹp không sao tả xiết. Này 1 tháng thời gian, Đào yêu chỉ có một sự kiện, đãi gả. Trình mục mỗi ngày tan tầm sẽ qua tới bồi nàng tản bộ. Tản bộ thời điểm, hai người liền dọc theo Hạnh Lâm lộ vẫn luôn đi. Rất nhiều lần đi tới. Một trận gió thổi qua, liền có thật nhỏ phấn bạch cánh hoa dừng ở hai người đỉnh đầu. Rồi mới, bọn họ liền dừng lại, thật lâu mà nhìn chăm chú lẫn nhau. Tản bộ xong, Trình mục ngẫu nhiên ăn cơm chiều ngủ lại. Hắn trụ hạ thời điểm, hai người lại cùng nhau xem phòng ngủ ngoại Bạch Ngọc Lan. Đào yêu ở nhà nhàn quá nhàm chán. Một người thời điểm, vẽ tranh viết. Trình mục tới bồi nàng thời điểm, nàng liền đem chính mình họa vài thứ kia hiến vật quý giống nhau mà cho hắn xem monster trình mục. Đối này đó kỳ thật không có gì hứng thú, nhưng bồi nàng thời điểm, làm cái gì đều cảm thấy mỹ mãn. Thời gian nước chảy giống nhau, chậm rãi chảy, chậm rãi, tới rồi cuối tháng, 29, kết hôn nhật tử, buổi tối nằm ở trên giường, Đào yêu mất ngủ, lăn qua lộn lại, ngủ không được, đến cuối cùng, nàng đơn giản không ngủ. Ân vị ở cửa sổ sát đất bên trong, xem bên ngoài trong hoa viên, trong bóng đêm lặng lặng mà nở rộ ngọc lan hoa. Nàng nhớ tới rất nhiều người, ba ba, Ngô Thúc, Hương Giang Điện ảnh Đại học, Tô Cẩn Năm, Bưu Khả Nhân, Cảnh Ninh, Phó Viễn, Hứa Mạn, Gia Gia, nhị ca cuối cùng, mới là Trình Mục, gặp ghề nhân sinh. Bởi vì gặp gỡ hắn, giống như khai quải, nàng thậm chí cảm thấy, nàng trước mắt sở hữu may mắn, có lẽ chính là bởi vì gặp hắn đâu. Từ hắn bắt đầu, hỉ nộ ai nhạc như vậy rõ ràng, xám trắng chuyển màu sắc rực rỡ, nàng tưởng cho hắn đánh một chiếc điện thoại, lại cảm thấy thời gian đã khuya, tưởng cảm tạ hắn, lại cảm thấy thời gian còn rất nhiều. Nàng liền ở như vậy trong lúc miên man suy nghĩ ngồi vào nửa đêm. Lại cảm thấy chính mình ngốc. Rạng sáng 2 điểm thời điểm. Bò lên trên giường. Buổi sáng 6 giờ rưỡi. Nàng bị đồng hồ báo thức đánh thức. Trình mục 8 giờ 08 phần tới đón cưới. Nàng có 1 tiếng rưỡi rửa mặt chải đầu trang điểm. Liền ở nàng vừa mới lên chuẩn bị đi toilet thời điểm. Bưu Khả Nhân phát WeChat hỏi, yêu yêu, ngươi tỉnh sao? Đào yêu trở về 1 chữ, ân, chúng ta đây lại đây. Hảo, Đào yêu đưa điện thoại di động đặt ở đầu giường. Đi hướng toilet, nàng rửa mặt xong trở ra thanh tỉnh rất nhiều. Thực mau nghe được dưới lầu truyền đến nói chuyện thanh. Bưu Khả Nhân một hàng sáu người cùng nhau lại đây. Phù Dâu, Bưu Khả Nhân, Tưởng Như Ý, Ngô Thiến Ninh, Tôn Tiêu, Tạ Linh Nhi, Ngô Hiểu Lệ, sáu cá nhân cùng nhau xuất hiện, ăn mặc kiểu dáng tương đối đơn giản màu tím nhạt váy lụa. Bởi vì lúc trước sóng thần sự tình, Âu Dương Lão Tiên Sinh đề nghị tìm sáu cái phù dâu đưa nàng. Nói là lấy thuận thuận lợi lợi ý tứ. Này sáu cá nhân thực sự làm nàng cũng rối rắm mấy ngày. Bất quá rốt cuộc nàng kết hôn, Tôn Tiêu cùng Ngô Thiến Ninh đều tỏ vẻ chuyện quá khứ không đề cập tới. Đồng thời, Tôn Tiêu cùng Tạ Linh Nhi tuy rằng một cái đính hôn, một cái sinh bảo bảo, lại rốt cuộc không kết hôn, sảng khoái mà đồng ý xong xuôi phù dâu. Trước mắt, sáu người trang điểm hảo cùng nhau xuất hiện. Đào Yêu ngẩn người, cười nói, các ngươi đều thu thập hảo. Buổi sáng tốt lành, a không còn sớm đại tiểu thư. Tưởng Như Ý cười trêu ghẹo một câu, đột nhiên nói, ta đi, ngươi thế nhưng có hình xăm. Đào Yêu, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, vội vàng chạy phòng giữ quần áo. Sau lưng, mấy người tĩnh một chút, Bưu Khả Nhân bất đắc dĩ mà kêu, muốn xuyên tú hòa phục a yêu yêu, đều ở trên sofa đặt đầu. Đào Yêu lăng một chút, nhấp môi lại ra tới. Sáu cá nhân cũng không trêu ghẹo nàng, cùng nhau giúp nàng thu thập. Ngô Thiến Ninh cùng Bưu Khả Nhân giúp nàng quản lý quần áo mặc, Tôn Tiêu giúp hóa trang làm tạo hình, Ngô Hiểu Lệ cấp Tôn Tiêu đương giúp đỡ, Tạ Linh Nhi phụ trách lấy bao lì xì, cuối cùng một cái Tưởng Như Ý phụ trách mặt khác. Đào Yêu mang thai sự tình bởi vì một cái phát sóng trực tiếp nháo đến mọi người đều biết. Nghĩ vậy một buổi sáng có vội, hóa trang trước, Tôn Tiêu làm Tưởng Như Ý đi một chuyến phòng bếp. Tưởng Như Ý bằng vào thanh thiên nha môn tệ thân giới giải trí tân bốn tiểu hoa đán, gần nửa năm phiền ước không ngừng. Ngày hôm qua bản thân cũng tới vãn, nghe thấy Tôn Tiêu nói không chần chờ, hỏi Đào Yêu vài câu, liền đi xuống lầu, ấn nàng nói lộ tuyến chạy tới phòng bếp. Đại sáng sớm, ăn mặc lộ vai lễ phục váy còn có điểm lạnh, nàng chạy một đoạn đường phát hiện Âu Dương gia không giống bình thường đại. Tức khắc hối hận đã quên khoác một kiện áo khoác ra tới, xoay người trở về lại phiền toái, cắn răng một cái. Nàng bước chân càng nhanh, phanh, chỗ ngoặt đột nhiên hoảng ra tới một bóng người cùng nàng đâm vừa vặn. Nàng a một tiếng chính từ nay về sau lui, sau eo bị một bàn tay vững vàng nâng, một trương khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Tưởng Như Ý sừng sốt một hồi lâu, chớp chớp mắt, Âu Dương Cảnh bỗng dưng cười ra tiếng, đem nàng đỡ ổn, xin lỗi nói. Thực xin lỗi, không có việc gì đi. Tưởng Như Ý nhấp nhấp môi, lắc đầu, không có việc gì, tiểu muội đi lên. Ân, đi lên. Tôn Tiêu nói sợ buổi sáng nháo đến lâu, làm ta đi xem phòng bếp cho nàng chuẩn bị cái gì ăn. Trước lót dạ, hành, ta sau đó làm người đưa tới. Âu Dương Cảnh nói xong, xoay người đi rồi. Tưởng Như Ý nhìn hắn đĩnh bạt hiên ngang bóng dáng, lăng một chút lại kêu, Âu Dương Cảnh. Âu Dương Cảnh dừng bước, xoay người hỏi, còn có việc, không phải? Tưởng Như Ý cười đối đối thủ chỉ, nhắc nhở nói, ngươi lại đây không có việc gì sao? Ngươi có phải hay không đem ngươi chính sự đã quên? Âu Dương Cảnh cười cười, cũng là sợ nàng đói. Tưởng Như Ý nga một tiếng. Âu Dương Cảnh nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, cười hỏi, ngươi như thế nào biết là ta? Tưởng Như Ý sừng sốt, trên mặt bò một tia khả nghi đỏ ửng, vội không ngừng nói, cái kia, yêu yêu nói, bốn người bên trong ngươi nhất hắc, thực hảo phân chia. Âu Dương Cảnh, hắn châm trước một chút, gật gật đầu, như suy tư gì nói. Một năm bốn mùa bên ngoài chạy duyên cớ, thật cũng không phải trời sinh, quan nàng cái gì sự. Tưởng như ý nhìn hắn tây trang phẳng phiu bộ dáng, tim đập bỗng dưng rối loạn một phách, cười gượng một tiếng, chuyển cái thân bước nhanh trở về đi. Lời nói ngoài lề thân nhóm ngủ ngon lạp. Hết chương.